Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 689, Một Tà Hàng Lâm. Một tàng, người nào? Ân, là ngươi, lại là hắn, Diêm Quân, Đông Hải Một Kỳ, Trác cô nương, nhìn thấy người tới, cứ việc tiếng nói bất đồng, bất quá phản ứng đều là cực kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên, ba người đều biết tới người. Cái này người, sẽ là người nào? Dương Tranh con mắt nhìn qua. Tới người lơ lửng không trung, hai tay thả lỏng phía sau. Dung mạo có phần là thanh kỳ. Trong đôi mắt thần quang lấp lóe, dáng người cao lớn thẳng tắp, nổi bật bất phàm. Trong lúc vô hình, tản ra một cỗ bế nghĩa thiên hạ khí thế. Tới người, rất mạnh. Thiên kiếm lôi đao, đều là cô gia muốn đòi lấy vật. Cái này đại đường hoàng triều cảnh nội, người nào có thể là cô gia địch thủ? Cô gia muốn lấy lôi đao tế thiên kiếm. Hiệu lệnh giang hồ, nam chinh bắc phạt, nhất thống thiên hạ. Ha ha ha, ha ha ha, huyền không người, cuồng cười ra tiếng. Nhưng mà, ở đây đám người, trừ Dương Tranh bên ngoài, còn lại như Đông Hải Một Kỳ chờ, đều là trầm mặc. Nếu như lời này là ra từ những người khác miệng, bọn họ sẽ cười nhạo. Thế nhưng là ra từ người trước mắt này miệng, bọn họ sẽ không cười nhạo. Ngược lại cảm thấy người này cũng không phải tại nói mạnh miệng, mà là chân chính có thực lực. Cô gia, ngươi là chỗ kia hoàng đế. Dương Tranh mở miệng, cười nhẹ hỏi, ân, thế nào? Ngươi không quen biết cô gia sao? Cái này đại đường hoàng triều cảnh trong giang hồ, có người chưa từng nghe qua cô gia tên sao? Này người sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng, tập trung vào Dương Tranh. Ta chỉ biết là đại đường hoàng triều hoàng đế họ Lý. Lý cái gì không biết, đến mức cái khác nha. Cái gì phiên vương loại hình, càng chưa từng nghe qua. Dương Tranh hồi nói, ngữ khí bình tĩnh. Trước mắt người, vừa mới này xem xét, trên thực tế liền tại dùng khí thế áp bách hắn. Bất qua khí thế những thứ này, tại Dương Tranh trải qua si vưu bí mật quật nhất chiến sau, liền là đối mặt thần cảnh cao thủ, hắn cũng sẽ không e ngại mảy may. Cho nên, kia cái gì vô hình uy áp, đối hắn không có chứng dùng. Kẻ trước mắt này, nhìn lên tới chừng 50 tuổi. Bất quá hẳn không phải là tuổi thật. Một trương mặt rất thanh kỳ, trên mặt nếp nhăn cực ít, tóc trắng cũng không một cái. Đây là công lực thâm hậu, có thuật chú nhan ký hiệu, tự xưng cô gia, hiển nhiên là muốn làm hoàng đế, hoặc là vốn chính là hoàng đế. Bất quá từ hắn lời mới vừa nói bên trong tới suy đoán, cái này gia hỏa là nghĩ làm hoàng đế, làm lấy cái gì nhất thống thiên hạ đại mộng. Cái này gia hỏa thật sự tự tin như vậy. Điện Thương Hải, bỗng nhiên này người đưa tay liền là một chiêu hồn thiên bảo giám. Giờ khắc này Dương Tranh cười, cái này người vừa ra tay, hắn liền biết người này là ai. Dương Tranh, cái này gia hỏa là một tà hoàng phủ cực kỳ võ công lợi hại đâu, ngươi cẩn thận điểm. Cũng là lúc này, Đông Hải Một Kỳ hô nói. Ha ha, Dương Tranh cười ha ha. Thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Sau một khắc lúc xuất hiện, liền đã tại một tà phía sau. Điện Thương Hải, quát khẽ một tiếng, đồng dạng là Điện Thương Hải oanh ra. Ân, một tà hơi nhướng mày, cơ hồ là trong nháy mắt, trên thân nở rộ khởi sắc quang hoa. Cái này ánh sáng bảy màu tạo thành một năng lượng vòng bảo hộ. Oanh, Điện Thương Hải đánh vào một tà hộ thể chân cương lên. Chân khí nổ tung, Dương Tranh cùng một tà đều thân ở chân khí nổ tung giải đất trung tâm. Mảy may bất động, hô, bạo ngược chân khí tản đi. Một tà hướng trên một bay, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tiểu tử, ngươi, hồn thiên bảo giám, từ chỗ nào học tới? Dương Tranh sau này phía trên một bay, trước mắt lão đầu này, cũng đem bản thân tư thái bày quá cao đi. Thật sự cho rằng bay cao một điểm, liền có thể ở trên cao nhìn xuống thương sinh sao? Bay đến cùng một tà đồng dạng độ cao, Dương Tranh trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không có trả lời một tà, mà là trên dưới đánh giá một tà tới. Chỉ riêng khí thế, cái này ra hỏa quả thật có thần cảnh cao vận khí thế. Người bình thường thấy, nhất định sẽ chụp với một tà mạnh mẽ. Bất quá nha, Dương Tranh suy đoán, một tà còn không hoàn toàn tiến nhập chân chính thần cảnh. Trước mắt hơn phân nửa là nửa chân đạp đến nhập thần cảnh. Nếu như một tà thật đem hồn thiên bảo giám, tầng thứ 10 huyền vũ trụ luyện thành, này nhất định là thần cảnh, mà còn sẽ trở thành thần cảnh bên trong siêu cấp cao thủ. Nhưng mà, trước mắt một tà, hắn hồn thiên bảo giám cũng không tu luyện đến tầng thứ 10, mà là tầng thứ 9 huyết thương khung cảnh. Tiểu tử, cô ra hỏi ngươi, ngươi dám không đáp? Một tà hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hoàng phủ cực kỳ, một tà cung cung chủ, tu luyện hồn thiên bảo giám, tin đồn võ công thiên hạ vô song. A, tự xưng cô ra, muốn làm thiên hạ đại hoàng đế. Nhưng mà, ngươi bây giờ có thể có cái gì nước, cái gì hoàng vương triều, cái gì hoàng triều? Dương Tranh cười hỏi nói, có gan. Một tà cực kỳ nghiêm túc nhìn Dương Tranh mấy mắt, đột nhiên cười to, Dương Tranh, ngươi nghiêm túc điểm, cái này ra hỏa so cái gì Diêm Quân lợi hại hơn nhiều. Đông Hải một kỳ hô nói, nhắc nhở Dương Tranh, một tà hoàng phủ cực kỳ, tại đại đường hoàng triều cảnh nội, tuyệt đối là võ lâm truyền kỳ. Mặc dù còn chưa chân chính bước vào thần cảnh, thế nhưng là hắn từng cùng đại quốc sư Ma Ha Diệp chiến qua một trận. Mặc dù tại 3 ngày sau đó bại bởi Ma Ha Lá. Có thể này là 10 năm trước đó sự tình. 10 năm trước đó, Ma Ha Lá liền luyện thành lục thần quyết. Còn từ Tây Vực thần bí chi địa, lấy đến địa ngục lôi đao, càng sẽ trong truyền thuyết thần trưởng tuyệt học. Mà 10 năm trước hoàng phủ cực kỳ, hắn hồn thiên bảo giám còn chưa luyện đến tầng thứ 9, mà là tầng thứ 8. Bây giờ, đại đường hoàng triều trong giang hồ, cơ hồ tất cả võ giả đều cho rằng, một tà hoàng phủ cực kỳ đã hoàn toàn có thực lực cùng đại quốc sư nhất chiến. Mặc dù chưa chân chính bước vào thần cảnh, có thể chiến lực đã sánh ngang thần cảnh. Đông Hải một kỳ đối một tà biết xa xa vượt qua Dương Tranh. Cho nên giờ phút này mới khiến Dương Tranh nghiêm túc, nhắc nhở Dương Tranh, nguyên lai, Dương công tử cũng sẽ, hồn thiên bảo giám, chắc cô nương nói nhỏ một tiếng. Hơi hơi cúi đầu, giống như là nhớ ra cái gì đó. Hồn thiên bảo giám, hừ, hồn thiên bảo giám, thì sao? Bản tôn, chín chết luân hồi đại tương đương pháp, cũng là tuyệt thế thần công. Một ngày đại thành, uy lực không tải, hồn thiên bảo giám, phía dưới. Cửu tử nhất sinh, thịt sinh thành thánh, ai có thể làm khó dễ được ta? Diêm Quân lại một lần cảm giác bản thân bị không để ý tới. Mặt lạnh lấy nói, nhưng mà, trên thực tế, hồn thiên bảo giám, tuyệt đối phải so, chín chết luân hồi đại tương đương pháp, lợi hại. Cho dù Diêm Quân luyện thành bất tử thân, hơn phần nửa cũng tiếp không được hồn thiên bảo giám tầng thứ 10 huyền vũ trụ. Ngược lại là tầng thứ 9, có lẽ có thể tiếp được. Chậc chậc, người này phá võ công, có thể cùng hồn thiên bảo giám so. Ha ha, ngươi cái tên này, khoác lác cũng thật lợi hại đi. Đông Hải một kỳ quay đầu, châm chọc cười một tiếng. Ha ha, chắc cô nương cũng là phát ra một tiếng chuông bạc giống như tiếng cười. Các ngươi, hừ, bản tôn không cùng các ngươi lý luận. Diêm Quân chừng một cái Đông Hải một kỳ, lại chừng một cái chắc cô nương. Mặt âm trầm hướng trong hư không rằng co hai người nhìn lại. Này bị phong ấn lôi đao phía trên. Dương Tranh cùng một tà một trái một phải, hư không giằng co, một cái là tiết lộ nụ cười nhàn nhạt, mà một cái khác thì là để lộ ra không ai bì nổi. Giờ phút này, Diêm Quân ở trong lòng âm thầm cười lạnh, tiểu tử này, đối trên một tà, nhất định sẽ bị tương đương tiêu diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.